Chương 536, chức vụ. Trải qua nhất hệ liệt ba gãy, Senju Hashirama rốt cục được tuyển cổ nổ hạ thôn đệ nhất đại hỏa ảnh. Làm tuyển cử thông qua một khắc này, các đại tộc trưởng kinh ngạc nhìn một mặt lạnh nhạt Uchiha Gen, lập tức, bọn hắn liền minh bạch, trong âm thầm Senju nhất tộc tất nhiên làm ra nhượng bộ. Chuyện sau đó cũng liền thuận lý thành trương, hỏa ảnh xuất hiện, khiến cho hạ tầng thôn dân rốt cục có người đáng tin cậy, vừa mới nổi lên một chút bất an QNZ tiêu tán theo. Sau đó, liền triệt để tiến nhập cổ nổ hạ đại phát triển thời kỳ. Trở thành sơ đại hỏa ảnh Senju Hashirama bắt đầu quyết đoán thôn làng kiến thiết, một đạo đạo mệnh lệnh tuyên bố, toàn bộ cổ nổ hạ thôn tốc độ cao vận chuyển lại. Mỗi cái nhẫn giả đại tộc tộc địa bị quy hoạch đi ra, nhẫn giả các bộ QNZ lần lượt dựng lên, các nì giả cũng càng thêm yên ổn. Cổ nổ hạ thôn dần dần phồn hoa, đồng thời danh tiếng càng ngày càng vang, mỗi trời đều sẽ có hỏa chi quốc lưu lãng nhẫn người đến đây phụ thuộc, yêu cầu gia nhập thôn làng. Mà bây giờ, tại cổ nổ hạ thôn hội nghị đại thính bên trong, bắt đầu thứ ba thứ trưởng giả đoàn hội nghị. Senju Hashirama đứng tại bàn dài cuối cùng, trong tay cầm trước đó quy hoạch tư liệu đạo, nhẫn giả trường học là bồi dưỡng chúng ta cổ nổ hạ hạ một đời hạch tâm địa điểm, tu kiến thời gian nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, tiền tài từ Senju cùng Uchiha cộng đồng gánh chịu, ngày mai liền bắt đầu khởi công, cần phải trong vòng nửa năm xây xong, độ ưu tiên vì tối cao cấp, cùng nhẫn bộ thành lập đồng cấp, mọi người có cái gì khác biệt ý kiến không có? Không có. Các đại trưởng lão liếc nhau, cùng nhau tán thành, đối với loại này có lợi cho thôn làng phát triển chuyện tốt, bọn hắn tự nhiên là toàn lực ủng hộ, huống chi tiền vẫn là Uchiha cùng Senju cộng đồng ra, lại càng không có lý do phản đối. Rất tốt, cái kia tiến vào cái thứ hai đề tài thảo luận. Senju Hashirama gật đầu đạo, đem trong tay quy hoạch lật ra một tờ. Phía dưới là liên quan tới trong thôn chức vụ vấn đề, ngoại trừ ta chúng tuyển hỏa ảnh bên ngoài. Hiện tại các lớn chức vị còn thuộc chống chỗ trạng thái. Senju Hashirama vừa dứt lời, phía dưới các đại tộc trưởng đồng thời nhãn tình sáng lên. Đây là muốn luận công hành thưởng A. Senju Hashirama quét mắt bọn hắn một chút, nhẹ giọng đạo, cổ nộ hạ xây lập hậu, hàng đầu vị trí chính là nhẫn bộ bộ trưởng chức vụ. Mặc dù chúng ta đã nên đón hòa bình, cũng hy vọng hòa bình một mực tiếp tục kéo dài, nhưng giữ gìn hòa bình cũng cờ ơn ở tương ứng lực lượng. Cho nên cái này cái vị trí chúng ta tối cao quyết định biện pháp đoàn thảo luận qua, cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ thích hợp nhất. Hắn mặc dù ngữ khí không nặng, nhưng trong những lời này ý tứ lại vô cùng cường ngạnh, mà lại sau cùng hắn cũng chưa từng để đám người tỏ thái độ. Đây là giải thích chuyện này đã là quyết định tốt lắm, không có sửa đổi chỗ trống. Các đại tộc trưởng sắc mặt biến hóa, đối với nhẫn bộ chỗ tại cái gì vị trí, bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đây là chủ tính chung cổ nổ hạ tác chiến nhẫn giả một cái bộ môn, riêng lấy quyền lực luận, gần với hỏa ảnh, thậm chí tại thời gian chiến tranh, có áp đảo hỏa ảnh phía trên thời gian chiến tranh động viên quyền, là hoàn toàn xứng đáng cổ nổ hạ thôn nhân vật số 2. Giống như là như thế trọng yếu vị trí, bình thường là sẽ không giao ra, bởi vì cái kia mang ý nghĩa biến cố, mang ý nghĩa hỏa ảnh quyền lực bị chia cắt. Trên thực tế, cái này cái vị trí ở phía sau đến. Một mực là hỏa ảnh bản thân kiêm nhiệm, cũng là bởi vì đây, nhẫn bộ bộ trưởng danh tiếng tại nguyên tắc bên trong không hiện, bởi vì kỳ hòa hỏa ảnh bản liền là một cá nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ, là cổ nổ hạ lịch sử trên cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái đảm đường qua này vị trí không phải hỏa ảnh. Như thế trọng yếu vị trí, vợ Ima dễ dàng như vậy giao cho Uchiha, lần này vì hỏa ảnh vị trí, xén dù nhất tộc nhượng bộ không ít á nạ dạ sạp trong lòng thầm nghĩ. Vô ý thức mắt nhìn ngồi tại Senju Hashirama bên cạnh Gen cùng Mạ Đạ Dạ. Còn lại tộc trưởng cũng phần lớn là loại ý nghĩ này, nhưng đều sáng suốt không có mở miệng. Dù sao không có người nào là ngu ngốc, loại thời điểm này nói chuyện thế nhưng là ngay cả hỏa ảnh ở bên trong cùng một chỗ đắc tội. Senju Hashirama gặp đây, tiếp tục đạo, kế tiếp là tình báo bộ vị trí, cái này cái vị trí đi qua chúng ta thương nghị, cho rằng đổi tên là cổ nổ hạ ám bộ thích hợp nhất. Tiến vào này bộ nhất định phải là trong tinh anh, đồng thời có triển vọng thôn làng vứt bỏ hết thể giác ngộ. Sau khi tiến vào, đem sẽ không còn có riêng phần mi nhờ ban đầu tính danh, thay vào đó là bọn hắn chuyên trúc danh hiệu, mỗi cái thành viên nhất định phải đeo mang mặt nạ lấy đem thân phận giữ bí mật. Ám bộ bộ trưởng nhân tuyển vì, Uchiha Gen. Cái gì làm sao lại như thế trọng yếu vị trí, lại cũng giao cho ủ trí hạ hội nghị bên trong các đại tộc trưởng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn vốn cho rằng, xén dù là bỏ ra nhẫn bộ bộ trưởng chức vị đổi lấy đến ủ trí hạ thỏa hiệp, không nghĩ đến mà ngay cả ám bộ QNZ nộp ra. Đều là xén gỗ cụ đại tộc, bọn hắn làm nhiên minh hạ cụ tình báo đối nhất tộc tầm quan trọng, cái kia có thể nói là mệnh mạch. Hơn nữa nhìn vừa mới giới thiệu, ám bộ quyền lực cực lớn, kể từ đó, ủ trí hạ an vị ủng tình báo cùng quân quyền hai phần đại quyền, đâu chỉ chiếm cổ nổ hạ nửa bầu trời a. Chỉ cần hai người hữu tâm, thậm chí có thể liên thủ áp chế hỏa ảnh. Sen dù tô bị giả mạ càng là mở to hai mắt nhìn, vô ý thức nhìn về phía ủ trí hạ Gen. Nếu như hắn nhớ không lầm, tại lúc trước sen dù tộc hội bên trên, ám bộ bộ trưởng chức vụ nên hắn mới đối. Tựa như là cảm nhận được tô bị giả mạ ánh mắt, Gen hướng hắn nhìn lại đi qua, hướng hắn nhẹ nhẹ cười cười, miệng khẽ nhúc nhích, lại không có âm thanh truyền ra. Nhưng kinh nghiệm phong phú sẻn rủ tô bì ra mã lại đơn giản đọc hiểu Gen thần ngữ, là nhị hóa hai chữ. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn nhất thời đỏ lên, trong lòng phảng phất có một đám lửa tại thiêu đốt, vội vàng hít sâu mấy hơi bình phục nỗi lòng. Lúc này bão nổi chẳng những không có tốt trái cây ăn, sẽ còn rơi vào một thân nhược điểm, chỉ có nhịn. Sẻn rủ hạt hì ra mã tuyên bố xong ám bộ về sau, tiếp tục đạo. Cô nộ hạ nhẫn giả trường học đời thứ nhất hiệu chữa nở dê. Uchiha Gen, Cô Nộ Hạ Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Sạ Dù Tô Bì Tộc trưởng, Phó Bộ trưởng, Sĩ Mù Dạ Tộc trưởng, Sẻn Dù Hinata, Cô Nộ Hạ Luật Riêng Bộ, Bộ trưởng, Hi U Gạ Tộc trưởng, Phó Bộ trưởng, Ý Nụt Sủ Cả Tộc trưởng, Cô Nộ Hạ Kết Giới Bộ, Bộ trưởng, U Dù Mạ Kỳ Tộc Giải, Phó Bộ trưởng, U Dù Mạ Kỳ Mito, Sẻn Dù Hạ Hì Giả Mạ đem nhất hệ liệt bổ nhiệm toàn bộ hạ đạt. Trên cơ bản các mặt toàn bộ chiếu cố đến, sau cùng ngẩng đầu đạo, hiện tại, mọi người có cái gì khác biệt ý kiến A Sẻn Dù Tô Bì Gia Mạ lúc này khiếp sợ nhìn xem mình đại ca, nghĩ muốn no ý chủy hệ nờ, cuối cùng lại nhìn xuống, hắn vừa rồi nghe rõ ràng, tất cả chức vụ bên trong, hắn không có nghe được mình tên. Đây là một kiện rất thật không thể tin sự tình, nhưng lại thật phát sinh.